Cao Minh Băng Lam nói thao thao bất tuyệt. Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ thở dài, nói vào trọng điểm. Thật ngại, tiểu thư, nô tỳ lại nói nhảm. Băng Lam ngượng ngùng cười cười, bắt đầu nói vào chủ đề. Trong lúc Lạc Vương gia ở Thiếu Lâm Tự tu thân dưỡng tính, công chúa Hạ Hầu Yên Nhiên của Tây Lương Quốc từng đến Thiếu Lâm Tự dân hương. Đối với Lạc Vương gia vừa gặp đã thầm thương trộm nhớ, vài lần cầu kiến Lạc Vương gia. Đều bị yêu cầu giống như những nữ tử khác, phải đứng cách xa một thước nói chuyện với Lạc Vương gia. Hạ Hầu Yên Nhiên là đại mỹ nhân của Tây Lương Quốc, cảm thấy mình không giống người thường, và cũng chỉ có mình mới có thể xứng đôi với Lạc Vương gia. Vì muốn Lạc Vương gia thú nào làm phi, Hạ Hầu Yên Nhiên liền thiết kế toàn bộ thị vệ bên người Lạc Vương gia. Bản thân lặng lẽ ẩn vào phòng của Lạc Vương gia, muốn hiến thân cho hắn. Cuối cùng nàng ta không thành công đúng không? Nếu không, Nam Cung quyết tuyệt không một mình trở về Thanh Tiêu Quốc. Đúng vậy. Băng Lam mắt lộ ra tia nhiều chuyện. Nói đến cũng khéo, lúc ấy Lạc Vương gia vừa mới phát bệnh, thân thể 10 phần suy yếu, căn bản không có chút khí lực. Nhưng mà khi Hạ Hầu Yên Nhiên đem quần áo trên người mình cởi ra đến một nửa, sắp lộ ra cánh tay, vai, thì bị Lạc Vương gia dụng chưởng phong hất ra khỏi sương phòng. Lúc ấy trong Thiếu Lâm Tự người đến người đi, Hạ Hầu Yên Nhiên bị hất từ trong sương phòng rơi xuống trước mặt nhóm khách hành hương. Quần áo, búi tóc hỗn độn không chịu nổi. Bộ dạng kia, muốn bao nhiêu chật vật, liền có bấy nhiêu. Thiếu Lâm Tự chính là nơi Phật môn thanh tịnh. Kiên rượu, giới sắc, giới sân, giới si, giới tham. Hạ Hầu Yên Nhiên thế nhưng lại muốn ở trong Thiếu Lâm Tự mà tự hiến thân cho Nam Cung Quyết, xứng đáng bị đánh như vậy. Nói như thế, chuyện Nam Cung Quyết không gần nửa sắc là đúng như lời đồn. Lạc Mộng Khê ánh mắt hơi trầm xuống. Tối hôm qua lúc Đường Bắc Diệp đẩy cửa đi vào, từng nói, một tin tốt, một tin xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước? Xem ra Nam Cung Quyết là không gần nửa sắc thật. Hắn xuất hiện ở Hồng Xuân Lâu là vì chờ tin, ngẫm lại đúng là, thế nhân đều biết Nam Cung Quyết không gần nửa sắc, đương nhiên sẽ không ai nghĩ đến hắn sẽ đem Thanh Lâu phát triển thành thế lực của mình. Nhưng tối hôm qua bởi vì ta, mà thế lực ngầm của Nam Cung Quyết bị bại lộ. Kỳ thật, sau khi đám thị vệ đến Hồng Xuân Lâu điều tra, Nam Cung Quyết rõ ràng có thể rời đi, nhưng hắn vì sao không đi chứ? Chẳng lẽ là vì cứu ta? Không thể phủ nhận, nếu lúc ấy Nam Cung Quyết đi thật, Lạc Mộng Khê có lẽ sẽ không bị bắt, nhưng khả năng bị thương lại rất lớn. Ta chạy trốn tới Hồng Xuân Lâu cũng không giúp được gì cho Nam Cung Quyết, ngược lại còn gây cho hắn không ít phiền toái. Hiện nay khắp nơi trong kinh thành đều đồn rằng Nam Cung Quyết sủng hạnh yên hoa nữ tử. Lời đồn này hẳn là do đại phu nhân sai người truyền ra. Số lần ta cùng với Nam Cung Quyết gặp mặt chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, lại vào giữa đêm. Tối hôm qua liên tiếp hiểu lầm hắn 2 lần, lại có lẽ không chỉ 2 lần. Hắn giống loại tính kế người khác, dựa theo lẽ thường mà nói, hắn là chỉ suy nghĩ cho mình, đối với chuyện không có lợi cho mình tuyệt không làm. Nhưng vì sao tư duy của Nam Cung Quyết và người khác không giống nhau? Da thịt nữ tử không thể lộ ra ngoài. Nếu Hạ Hầu Yên Nhiên để cho Lạc Vương gia thấy được cánh tay, bả vai của nàng, Lạc Vương gia thế nào cũng phải thú nàng. Nhưng Lạc Vương gia so với nàng thông minh hơn. Lúc cánh tay, bả vai của nàng chưa lộ ra, đã hất nàng ra khỏi sương phòng. Băng Lam pha trò trong giọng nói, mang theo nồng đậm vui sướng khi người khác gặp họa, lập tức lại chuyển thành nồng đậm mất mát. Lạc Vương gia không gần nữ sắc, thật làm tan vỡ tâm hồn thiếu nữ. Người cổ đại cũng thật cổ hủ. Nam tử chỉ nhìn mỏi da thịt cánh tay, bả vai bị lộ ra ngoài của nữ tử sẽ phải thú nàng. Lạc Mộng Khê lắc đầu, đang muốn mở miệng khuyên giải Băng Lam, thì một giọng nam âm ngoan quen thuộc truyền vào trong tai. Sai ngươi tìm người, tìm được rồi sao? Giọng nói quen thuộc này là của Lạc Tử Quận. Lạc Mộng Khê và Băng Lam đứng ở sau khóm hoa cao lớn, Lạc Tử Quận dĩ nhiên không thấy được các nàng. Một tên nam tử trẻ tuổi lấm la lấm lét đi theo phía sau Lạc Tử Quận, khẩn trương quan sát mọi nơi một lượt, xác nhận chung quanh không có người, mới khẽ thở dài. Lạc công tử, Lý Thụy là ta tuyển chọn trong 1000 người ra, tuyệt đối giết người không thấy máu. Hắn vừa chết, trong thời gian ngắn, ta thật tìm không ra người thích hợp để thay thế.

Điều này sao có thể? Đại phu nhân và Ngô Phi đáy mắt lóe nồng đậm khiếp sợ. Chẳng lẽ hắc y nhân ở trong rừng giết chết 4 thị vệ kia thật sự không phải là Lạc Mộng Khê? Nếu thật sự là như thế, ta thua trắng ván cờ mà ta bày ra sao? 4 tên thị vệ cũng là hy sinh vô ích. Tiểu thư, cánh tay của nữ tử không thể tùy tiện để lộ ra ngoài. Băng Lam đã theo tới, vội vàng giúp Lạc Mộng Khê kéo tay áo bên phải lên, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Lạc Mộng Khê không cho là đúng, nhìn cánh tay mà thôi, không có gì to tát. Huống chi nam tử trong đại sảnh rất ít, ngoại trừ Lạc Thừa Tướng, cũng chỉ có Ngô Phi. Lạc Thừa Tướng kia cao ngạo tự tôn, sẽ không cho phép nữ nhi của mình gả cho một tên thị vệ. Lạc Mộng Khê thờ ơ xoay người, ánh mắt cùng với trêu tức trông thấy Lăng Khinh Trần anh tuấn bất phàm. Nhàn Nhã đứng ở cách đó không xa, hơi sửng sốt. Lăng Khinh Trần cũng không phải người tướng phủ, đêm hôm khuya khoắt, hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây? Lôi Viễn, Lôi Thanh là người của bổn tướng, hai người bọn họ đều có thể chứng minh. Đêm khuya Mộng Khê luôn ở trong phòng nghỉ ngơi, chưa từng rời khỏi khê viên nửa bước. Lạc Thừa Tướng ngẩng đầu nhìn đại phu nhân, trong giọng nói có vẻ bình tĩnh, nhưng lại ngầm mang sắc bén. Huống chi, nay sự thật đã bày ra trước mắt, người giết chết 4 thị vệ không phải là Mộng Khê, mà là một người khác. Hơn nữa hành động của người này rất xấu xa, sao giết người còn muốn giá họa cho Mộng Khê? Bích Lạc, đối với việc này, ngươi có cao kiến gì? Lạc Thừa Tướng giọng điệu bình tĩnh, lại ngầm có ý chăm chọc, đôi mắt hơi trầm xuống, che đi thần sắc trong đáy mắt, làm cho người ta đoán không ra suy nghĩ trong lòng hắn. Lần này là thiếp thân đã quá lỗ mãng, suýt nữa oan uổng Mộng Khê, thiếp sẽ ở nơi này bồi tội với Mộng Khê. Đại phu nhân miệng nói xong lời xin lỗi, trong lồng ngực lửa giận thiêu đốt. Lạc Mộng Khê, xem như ngươi lợi hại, lúc này không trị được tội của ngươi, còn có lần sau. Nếu quang minh chính đại giết không được ngươi, thì giết ngầm vậy. Một khi đã như vậy, việc 4 thị vệ bị giết sẽ giao cho ngươi điều tra. Trong vòng 1 tháng, phải điều tra rõ chân tướng mọi việc. Lạc Thừa Tướng giọng điệu lạnh như băng, mang theo chỉ thị cường thế. Dạ, lão gia. Đại phu nhân lên tiếng trả lời đáp ứng việc này, trong giọng nói có vẻ bình tĩnh, nhưng lại mơ hồ mang theo phẫn nộ. Xem ra Lạc Hoài Văn đối với việc hôm qua ghi hận trong lòng, nhân cơ hội này trả đũa ta. Đường đường là nam tử hán, lại thù gia như thế, thật sự là tức chết ta. Đại phu nhân thân là đương gia chủ mẫu của tướng phủ, tự mình nói xin lỗi Lạc Mộng Khê, đã cho nàng mặt mũi thiên đại. Trong lòng mọi người cũng sẽ cảm thấy nàng ta là một người cư xử hòa nhã, thái độ phi thường đúng mực, thích hợp làm chủ mẫu. Đại phu nhân, ngươi thật sự thông minh, nhưng mà muốn để việc này chấm dứt cũng không dễ dàng như vậy. Đại phu nhân, không phải Mộng Khê không tin người, chính là mọi việc luôn có ngoại lệ. Nếu 1 tháng sau người không tìm thấy hung phạm giết chết 4 thị vệ thì làm như thế nào? Đại phu nhân ném ánh mắt cừu thị, nhìn như không nhìn đến nàng, đủ để đem nàng bầm thay vạn đoạn. Lạc Mộng Khê chậm rãi mở miệng. Tướng phủ chúng ta mặc dù không phải là hoàng thất, nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng cũng là vọng tộc trăm năm. Việc 4 thị vệ rắc rối phức tạp, người phụ trách điều tra việc này, viết giấy bảo đảm tất nhiên không cần, nhưng phải có hứa hẹn mới làm mọi người phục. Lạc Thừa Tướng hơi cúi đầu suy tư, cảm thấy lời nói của Lạc Mộng Khê cũng có lý. Vân Bích Lạc ta lúc này thề rằng, nếu trong 1 tháng không phá giải việc 4 thị vệ bị giết xong, ta sẽ không làm đương gia chủ mẫu nữa. Đại phu nhân ngưng trọng thề, ánh mắt lạnh lùng, đáy mắt của Lạc Mộng Khê hiện lên một tia ý cười quỷ dị. Đại phu nhân, ta muốn chính là lời này của ngươi. Ánh mắt chuyển hướng nhìn Tam phu nhân đang âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khóe miệng Lạc Mộng Khê khẽ nhếch lên một tia ý cười trào phúng. Tam phu nhân, ngươi cảm thấy nhẹ nhõm cũng quá sớm rồi. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, trời đã sáng choang. Ánh mắt của Lạc Thừa Tướng nhìn như vô tình quét qua một lượt trên người Lăng Khinh Trần và Lạc Mộng Khê. Việc 4 thị vệ tạm thời không đề cập tới, giờ đã đến bữa sáng. Chúng ta là người một nhà, cũng rất ít tụ cùng một chỗ dùng bữa. Nếu hôm nay đều ở đây, thì cùng nhau dùng bữa sáng đi. Lạc Thừa Tướng đem ánh mắt chuyển hướng Lăng Khinh Trần đứng ở cửa, giọng điệu khách khí. Lăng công tử, cùng lão phu dùng bữa đi. Mấy ngày nay tướng phủ liên tiếp gặp chuyện không may, lão phu cũng không thể tiếp đón Lăng công tử đàng hoàng được. Một khi đã như vậy, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Lúc nói ra những lời này, ánh mắt Lăng Khinh Trần không biết là cố ý hay là vô tình nhìn trên người Lạc Mộng Khê. Theo quy củ của Lạc phủ, chi nữ của thiếp thất không được ngồi cùng bàn dùng bữa với khách nhân. Lăng Khinh Trần đã từng mời Lạc Mộng Khê, bị nàng cự tuyệt. Nếu lần này hắn mời nữa, dám chắc cũng sẽ bị từ chối. Lăng Khinh Trần tướng mạo tuấn mỹ, hơn nữa hắn là người của một gia thế cao ngạo, bọn nữ tử nhìn thấy hắn đều sẽ si mê và ái mộ. Khi Lạc Mộng Khê nhìn hắn, ánh mắt toát ra chính là thưởng thức, không có mãi mai tình cảm ái mộ nào. Lăng Khinh Trần đi khắp đại giang Nam Bắc, gặp qua vô số loại người, đương nhiên nhìn ra cách thức của Lạc Mộng Khê không phải là lạc mềm buộc chặt, mà là thật sự không muốn cùng hắn đồng thời xuất hiện. Thời gian qua, Lăng Khinh Trần đối với nữ tử đều vô tình, chưa bao giờ chú ý đến một nữ tử nào. Thế nhưng trên người Lạc Mộng Khê tựa hồ có một loại ma lực kỳ lạ, khiến cho hắn bất tri bất giác muốn tiếp cận nàng, hiểu nàng. Thấy Lăng Khinh Trần nhìn về phía Lạc Mộng Khê, Lạc Tử Hàm đáy mắt một tia âm độc chợt lóe rồi biến mất, tao nhã đứng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ngập tràn ý cười ái mộ, bước nhanh đi đến chỗ Lăng Khinh Trần. Lăng công tử, lần trước Tử Hàm làm cá kho tàu mùi vị như thế nào? Mùi vị không tệ. Giọng nói như có lệ, lễ độ của Lăng Khinh Trần mang theo đạm mạc cùng xa cách. Một khi đã như vậy, Tử Hàm lại làm... Muốn làm cá kho tàu ngon, cần rất nhiều thời gian. Nay đã đến giờ dùng bữa sáng, tại hạ sẽ không làm phiền Lạc cô nương. Lăng Khinh Trần lễ độ cự tuyệt đề nghị của Lạc Tử Hàm. Nhìn thất bại của Lạc Tử Hàm, Lạc Thái Vân cao hứng thiếu chút nữa nhảy cẳng lên. Không thể tưởng được, Lạc Tử Hàm cũng có lúc bị người khác cự tuyệt. Nhưng mà việc này cũng là ngươi gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu. Mấy ngày hôm trước, người ngươi thích là Cảnh Vương gia, nay lại cùng Lăng Khinh Trần dây dưa không rõ. Lăng Khinh Trần xác thực tuấn mỹ vô trù, nhưng mà trong lòng của ta sớm đã có Lạc Vương gia. Nhớ tới Nam Cung Quyết tuấn dật xuất trần, phong hoa tuyệt đại giống như tiên cung chân nhân, trong lòng Lạc Thái Vân nhất thời tràn ngập hạnh phúc. Gả cho Lạc Vương gia làm phi, khẳng định là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Thế nhân đều biết Nam Cung Quyết không gần nữ sắc, nhưng tất cả nữ tử thấy qua đều bị phong thái tài hoa vô song của hắn hấp dẫn. Biết rõ sau khi lao đầu vào sẽ bị Nam Cung Quyết không lưu tình chút nào mà hung hăng đẩy ra, nhưng các nàng vẫn là nhịn không được, muốn dùng trăm phương nghìn kế tới gần Nam Cung Quyết. Đi dùng bữa đi. Lạc thừa tướng ý vị thâm trường nhìn Lạc Tử Hàm liếc mắt một cái, đứng dậy đi ra bên ngoài. Mọi người cũng đều xoay người chuẩn bị đến phòng ăn. Lạc Mộng Khê ánh mắt hơi trầm xuống, lúc xoay người đột nhiên cầm viên đá trong tay vừa vặn bắn tới mắt cá chân của Lạc Thái Vân. Lạc Thái Vân nhất thời đứng thẳng không xong, đổ hướng Tam phu nhân, không sai lệch, vừa vặn đặt trên cánh tay bị thương của Tam phu nhân. Tam phu nhân kiềm chế không được, đau nhức thở ra tiếng. Xảy ra chuyện gì? Lạc thừa tướng dừng lại cước bộ, xoay người nhìn Tam phu nhân, ánh mắt lạnh lùng. Hương Hương hôm nay sao lại thế này, luôn luống cuống trước mặt mọi người. Không có việc gì, là Thái Vân không cẩn thận đụng vào ta. Tam phu nhân nói qua loa, nhưng trán của nàng ta đã đầy mồ hôi lạnh, thần sắc thống khổ không thể tránh được cặp mắt sắc bén của đại phu nhân. Chỉ là đụng nhẹ một chút, không đến mức thống khổ như thế. Ánh mắt chuyển qua cánh tay bị đụng trúng của Tam phu nhân. Đại phu nhân ánh mắt sắc bén hơi lóe, đang muốn nói gì đó, Lạc thừa tướng đã mở miệng trước. Đi dùng bữa. Mọi người cùng nhau dùng bữa, đương nhiên là ngồi trên bàn dài. Lạc thừa tướng ngồi ở ghế trên, bên phải là đại phu nhân, Lạc Tử Hàm, bên trái là Tam phu nhân, Lạc Mộng Khê, Lạc Thái Vân. Lăng Khinh Trần ngồi đối diện với Lạc thừa tướng. Đồ ăn được mang đến, mọi người không tiến động dùng bữa. Lạc Mộng Khê mang mạng che mặt nên không thuận tiện, chỉ có thể ăn mấy món đơn giản rồi không đụng đũa nữa. Nhìn động tác của Tam phu nhân trên đĩa rau so với rùa còn chậm hơn, cùng với ánh mắt đại phu nhân không biết cố ý hay vô tình nhìn phía bên này, Lạc Mộng Khê ánh mắt hơi trầm xuống. ta lại nhắc nhở đại phu nhân một chút rồi trở về khê viên, cùng những người này dùng bữa ở một chỗ, thật sự thấy không thèm ăn, phải nhắc nhở đại phu nhân như thế nào đây? Ngay lúc Lạc Mộng Khê khổ não nghĩ biện pháp, nhóm nha hoàn bưng vài món ăn đã đi tới. Lạc Mộng Khê trong đầu chợt lóe linh quang. Thừa tướng, Lăng công tử, đại phu nhân, Tam phu nhân, Mộng Khê đã ăn no, đi trước một bước, các người thông thả dùng bữa. Lạc Mộng Khê vừa mới xoay người rời đi, Tam phu nhân cũng đứng lên. Thiếp thân thể có chút không khỏe, cáo lui trước. Nói xong, Tam phu nhân xoay người muốn đi, đột nhiên dưới chân trơn trượt. Tam phu nhân ý thức được sự tình không ổn, đang muốn vận dụng khinh công, đột nhiên nhớ tới đang ở phòng ăn. Theo bản năng, giơ tay ra bảo vệ toàn bộ thân thể. Cánh tay phải đụng vào cạnh bàn, một trận đau đớn toàn tâm từ chỗ vết thương truyền đến. Lúc này đây, Tam phu nhân không kêu đau, khuôn mặt hơi vặn vẹo, trên trán mồ hôi nhỏ giọt. Đại phu nhân ánh mắt sắc bén hiện lên một tia hàn quang. Tam muội làm sao vậy? Muốn gọi đại phu hay không? Tam phu nhân che giấu vết máu chảy ra từ cánh tay phải bị thương. Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, Hương Hương không sao, nghỉ ngơi một chút là được. Lạc Mộng Khê đi ra đại sảnh, nghe trong phòng truyền ra tiếng nói chuyện, khóe miệng khẽ nhếch lên một tia ý cười quỷ dị. Đại phu nhân bắt đầu nghi ngờ Tam phu nhân. Tam phu nhân dường như cũng muốn ngôi vị chủ mẫu, xem như trò hay đã sắp hạ màn. Ánh nắng rực rỡ, chim hót hương đưa, đại phu nhân và Lạc Tử Hàm đã sớm dùng xong bữa sáng rồi trở về phòng. Tất cả nha hoàn cũng bị đuổi đi, trong phòng ăn chỉ còn lại hai người là Lăng Khinh Trần và Lạc thừa tướng. Lăng Khinh Trần cầm bầu rượu rót cho mình một chén, đang muốn uống xuống, trong ly rượu lại xuất hiện bóng ngược của Lạc Mộng Khê cao ngạo. Đáy mắt lạnh như băng của Lăng Khinh Trần hiện lên một tia nghi hoặc. Lạc Mộng Khê làm cho Lạc Thái Vân đụng phải cánh tay của Tam phu nhân là sớm biết trên người bà ấy có thương tích, hay là chỉ muốn thử thăm dò. Lăng công tử có biết mục đích của bổn tướng khi đuổi hết toàn bộ hạ nhân ra ngoài là gì không? Tiếng hỏi dò bất đắc dĩ của Lạc thừa tướng truyền vào trong tai. Lăng Khinh Trần phút chốc hoàn hồn, đáy mắt hiện lên một tia sáng rõ, ngẩng đầu uống cạn ly rượu. Là vì chuyện của Lạc đại tiểu thư sao? Lạc thừa tướng bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Đứa nhỏ Mộng Khê này, mẫu thân chết sớm, không biết nhiều quy củ lắm. Hôm nay Lăng công tử đã thấy được da thịt của nó là không đúng. Theo lý mà nói, Lăng công tử không cần để ý đến, chẳng qua là... Tại hạ sẽ chịu trách nhiệm với Lạc đại tiểu thư. Lạc thừa tướng còn chưa nói xong, Lăng Khinh Trần đã buông ly rượu trong tay, giọng điệu ngưng trọng. Ba ngày sau, tại hạ quay về Tô Châu vấn an phụ thân, gia mẫu sẽ mang Mộng Khê đi cùng. Đại sảnh Lạc Viên trong tướng phủ, Lăng Khinh Trần bỏ qua Tử Hàm, chọn Lạc Mộng Khê. Ngươi khẳng định không có nghe nhầm chứ? Đại phu nhân ngồi ở trước bàn, giọng điệu âm lãnh, ánh mắt sắc bén thoáng hiện hàn quang, bàn tay mềm mại trắng nõn nắm chặt chén trà tinh xảo. Ngô Phi giọng điệu ngưng trọng. Thuộc hạ chính tay nghe được, Lăng Khinh Trần đã hứa với Lạc thừa tướng, ba ngày sau sẽ mang Lạc Mộng Khê đi Lăng phủ ở Tô Châu. Đại phu nhân ánh mắt phát lạnh, bàn tay mềm đột nhiên nắm chặt, chỉ nghe sắc một tiếng vang lên, chén trà vỡ trong tay đã lên tiếng trả lời thay. Tàn trà rơi trên bàn tay mềm trắng nõn, mảnh vỡ chén trà cứa một vết nhỏ trên bàn tay mềm ấy. Đại phu nhân không cảm thấy chút đau đớn nào, máu tươi trộn lẫn với tàn trà cùng một chỗ, theo bàn tay chậm rãi chảy xuống, từng giọt rơi xuống đất. Lạc Mộng Khê, lại là ngươi, ngươi quả thực chính là tai tinh của hai mẹ con ta. Đại phu nhân ánh mắt sắc bén bắn ra hàn quang, giống như muốn lăng trì xử tử Lạc Mộng Khê. Lăng Khinh Trần là đệ nhất thủ phủ ở Giang Nam, hắn không có gì ngoài tài lực phú khả địch quốc, nhưng thế lực cũng không thể coi thường. Địa vị của hắn ở các quốc gia, chỉ đứng sau hoàng đế, đều là đối tượng nịnh bợ và tranh giành của quan viên khắp nơi. Lạc thừa tướng có ý đồ với Lăng Khinh Trần, dự định để cho Lạc Tử Hàm tiếp cận Lăng Khinh Trần. Đại phu nhân vô cùng hài lòng, dù sao Lăng Khinh Trần tướng mạo anh tuấn, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có nhiều nữ tử tuổi thanh xuân muốn lấy làm chồng. Lạc Tử Hàm đi theo hắn tuyệt đối là chuyện tốt. Cho dù ngay từ đầu Lạc Tử Hàm làm thiếp thất bên người hắn,